Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, mẹ nó trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hiện ra chống phản quang Dasbo. Yên tĩnh bày ra tại cầu bầy lỗ khảm ở trong. Ở giữa một vòng hiện ra màu đỏ cam. Hình cầu thì là màu xanh sẫm giao nhau. Mang theo ngụy trang mỹ cảm. Lục Dã đánh giá vẻ ngoài, khẽ gật đầu, lúc này vận khí không tệ, chỉ ít không mở ra đỏ trắng cầu. Dasbo đối với ban đêm, sơn động, bên trong đường hầm tinh linh, có bắt được suất tăng thêm, mà tại bản kịch chàng bên trong xuất hiện, viên kia có thể khống chế tinh linh cuồng bạo hóa cùng tên Dasbo. Đại khái suất là đội Rocket phi pháp cải tạo sản phẩm, dù sao món đồ kia cũng không hợp pháp. Dùng đặc thù cầu loại đánh liên minh đại hội, tất nhiên sẽ bị báo cáo. Lục Dã đem Dasbo trong tay tung tung ấn ở giữa nút bấm, đem thu nhỏ sau Dasbo nhét vào bên eo, thích hợp liền để cho tiếp theo con tinh linh. Lục Dã thầm nói, lại không tốt còn có thể bán cái vạn thanh khối đâu. Chấm ngoặc kép, sản xuất hàng loạt hình đỏ trắng cầu giá cả thân dân, nhưng hy hữu cầu loại đương nhiên sẽ không giống trò chơi trong cửa hàng như thế. Chỉ bán 1.000 đồng. Giống màu lam Gredbo, chỉ có đạo quán chủ mới dùng đến lên. Mà màu vàng đen cao cấp cầu, vậy cũng là thiên vương nhóm phối trí. Lục Dã đúng cầu loại vẫn là cực kỳ giảng cứu. Rốt cuộc làm ấp trứng đảng. Vì thế hệ con cháu có thể kế thừa thế hệ con cháu cầu loại. Lục lão sư đã từng nhọc lòng. Giác. Sao, Omega sao? Một bên khác, tại Lục lão sư uy bức lợi dụ dưới, vịt vịt đã bắt đầu nếm thử ấp trứng. Lục Dã, người đỏ mặt cái bong bóng ấm trà. Vịt vịt thanh kiếm thuẫn đặt ở góc tường, vòng quanh tinh linh trứng một vòng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng, vịt vịt tìm được thích hợp tư thế, thu nạp cánh, đem thân thể ngồi chồm hổm ở tinh linh trứng phía trên. Giác tương đương, Omega, cái tư thế này, còn thật thoải mái tương đương. Lục Dã che miệng, ho khan nói, Rainbow Wing ngươi cũng cầm đi dùng đi. Nó hẳn là cũng có, hỏa diễm thân thể, hiệu quả. Hỏa diễm thân thể, đặc tính tinh linh, có thể tăng lên trên diện rộng ấp trứng hiệu suất. Lục Dã suy nghĩ, ẩn chứa hô ô, sinh mệnh chi hỏa, Rainbow Wing, hẳn là cũng có đồng dạng hiệu quả. Rainbow Wing, ngươi đây là bức ta hắc hóa, tìm Masado cùng ngươi đơn đấu. Nhìn thấy lông vũ quang trạch ảm đạm, Lục Dã thuận tay cả một phát aura chi lực. Lông vũ lại lần nữa óng ánh lấp lóe, ấp trứng liền ấp trứng đi. Dù sao cũng so trước đó, bị xem như không khí tịnh hóa khí muốn tốt. Bóng đêm bao phủ, gần 12 giờ, đem màu xám tinh linh trứng giao phó cho vịt vịt về sau. Lục Dã chuẩn bị ngày mai hành trình, rửa mặt đi ngủ, ngày mai tại Lake Valorber, có câu cá đại hội cùng trên nước đua tốc độ tranh tài. Thời gian là chuyển hướng, ban đêm lại đi chủ hội trường đảm nhiệm ban giám khảo là được. Đêm khuya, lũ tiểu gia hỏa cũng không có chuồn ra ra môn, bắt đầu diễn sướng hội hoặc là tụ chúng ẩu đả, mà là yên tâm địa ghé vào trần nhà, vạc nước, thảm. Lục lão sư trên giường nằm ngáy o o, chỉ có xia phét, tận chức tận trách chờ đợi tại tinh linh trứng bên cạnh. Ánh mắt sắc bén, trang nghiêm gật đầu, khi ngươi xuất sinh ngày ấy, toàn bộ Lake Valor đều đem kêu gọi tên của ngươi. Một ngày nào đó, ta có thể an tâm làm cái lưu manh, mà ngươi, đem lên ngôi vua, giát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vừa nghĩ tới kế hoạch của mình. Vịt vịt nhịn không được mừng rỡ cười trộm lên tiếng. Chỉ đạo, bồi dưỡng một cái cường lực tay chân. Vậy cũng không cần vịt vịt ra sân rồi tương đương thật tuyệt cảm giác vịt tương đương. Tinh linh trứng có chút nóng lên. Màn đêm bao phủ, Lục Dã gối lên siêu vê on băng gấm. Tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Ngày 27 tháng 3, thứ 7, Jenga bịch kéo màn cửa sổ ra. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra xa hồ nước. Jenga ngắn tay chống nạnh, nhe răng gật đầu, lại là thời tiết sáng sủa một ngày tương đương miệng kiệt. Lục Dã đánh cái yon, ngáp, mở mắt ra, phát hiện tiểu gia hỏa lại trộm đạo đi đến giường. Bố y, Huyền tương đương, Sylveon trừng mắt màu xanh thẳm mắt tròn, tức giận nhìn chằm chằm Lục Dã. Không có ý tứ, ép đến ngươi tóc, không phải, băng gấm, Lục Dã áy náy cười cười. Sáng sớm tiếng đập cửa vang lên, Rotom đồ dám từ Indite trong tay tiếp nhận nóng hổi bữa sáng. Dùng cánh tay máy bưng đến bàn ăn bên trên, Lục Dã nhai lấy bánh mì, quét mắt rời đi Indite. Khá lắm, Indite khách phòng phục vụ, không gian đội hung mãnh hãn tướng. Ông chủ không hổ là đội Rocket xuất thân, người phục vụ kiêm chức bảo an, có chiến lược ánh mắt. Group chat bên trong, Satoshi tự giác kéo Melissa tiểu thư tiến bày. Nàng chính cùng Sabrina hàn huyên. Sabrina tiểu thư, rất chờ mong ngài mới phim chiếu lên tương đương. Melissa che miệng mỉm cười. Sabrina nhàn nhạt lên tiếng. Gần đoạn thời gian, không có ý định quay phim. Hở, ngài tại Anova phim, không phải rất được hoan nghênh sao? Sabrina lười nhác trả lời chắc chắn. Cân nhắc đến đều là bầy bạn. Đáp, không muốn đập. Trên thực tế, Sabrina nhận quảng cáo đều là dùng mệnh vận thìa đến xem bói. Gần đoạn thời gian không nên đi ra ngoài, có náo động lớn, xem bói là nói như vậy. Sabrina cũng liền như thế tin. Tốt đáng tiếc nha. Roxy thử lấy Huya, thở dài nói, muốn cho Sabrina tỉ tỉ phim phối khúc chủ đề tới. LT sớt ngạo nghễ địa ngón tay cái hướng mình, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu muội muội, người vẫn là tuổi còn rất trẻ. Loại này việc nàng khẳng định là tìm càng chuyên nghiệp âm nhạc người đến a. Roxy hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này minh bạch, không hổ là LT, sớt tiền bối. Hừ hừ, LT, sớt khoanh tay cánh tay, đắc ý gật đầu, gâu hét lớn, quá không biết xấu hổ. Vậy mà lắc lư người mới. Uy, đầu nhím, lời không thể nói loạn a. Anova thiếu tá, nheo cặp mắt lại, sau một khắc, gâu dán ra LT, sớt cùng Roxy fan hâm mộ số so sánh. LT, sớt bị tại chỗ KO, lặn xuống nước bế mạch. Roxy nói chắc như đinh đóng cột, vậy khẳng định là, LT, sớt tiên sinh tài hoa, còn không có bị mọi người phát hiện. Lục Dã phụ họa, tiếp qua cái 100 năm đi. LT, sớt khẳng định sẽ bị truy phong. Điện âm quỷ tai. LT, sớt thật thà gãi đầu một cái. Đột nhiên cảm giác được Lục lão sư cực kỳ đủ ý tứ. Satoshi hô, Lục lão sư, chúng ta đã tại ven hồ chuẩn bị câu cá. Người mau tới đây, lập tức đến. Lake Valor đổ phản chiếu trời xanh mây trắng. Stally bầy tung bay mà qua. Ven hồ hội tụ không ít du khách. Câu cá lão nhóm thừa tại thủy hệ tinh linh trên lưng. Điều chỉnh thử cần câu. Cười cười nói nói. Lục Dã xuất hiện ở trong đám người. Lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Bất quá đám người cũng không có tiến lên quấy giày. Chỉ là lễ phép đưa ra ký tên. Chụp ảnh chung. Lục Dã từng cái trả lời chắc chắn. Đợi cho đám người tán đi. Cùng Satoshi bọn người chạm mặt. Blue đâu? Tại tiểu thương khu, Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Blue tỷ tự bế, Satoshi đưa lỗ tai nói. Tựa như là, hữu thương lấy ra cùng khoản cạnh tranh phẩm. Tính so sánh giá cả vẫn còn so sánh nàng cao hơn. Làm tốt lắm, đội Rocket, Lục Dã cau mày nói. Vậy quá đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Jasmine đi sân khấu chính đứng ngoài quan sát hoa lệ biểu diễn đi. Tokiwa Group mang theo mũ rơm, cầm trong tay cần câu, đỏ mặt hừ hừ nói, ta hôm nay, nhất định sẽ cầm tới câu cá giải thi đấu quán quân. Ta cũng sẽ không thua. Satoshi ném ra Pokebo, lặn khí trồn sóc vây quanh hai cánh tay, bày ra cùng Satoshi đồng dạng pâu. Ta bi rồ, thế nhưng là bắt cá tay thiện nghệ. Lục Dã sửng sốt một chút. Để tinh linh đem cá bắt lên tới. Cái này cũng có thể tính câu cá sao? Vậy ta trực tiếp để râu tôm. Đem hồ cá cho điện một điện. Không được, nổ cá phạm pháp. Lục Dã cầm trong tay chẳng biết lúc nào. Từ hệ thống chỗ ấy nhận lấy, siêu cấp cần câu. Hào khí vượt mây nói. Đi thôi, báo danh dự thi. Hôm nay, thân là câu cá lão ta. Thế tất không có khả năng không quân. Trong suốt hồ nước bên trên, câu khách nhóm thừa tại Stami. Laplace chờ tinh linh trên lưng. Thảnh thơi thả câu. Đến từ Alola địa khu. Tóc lam ngư dân. Kính sợ nhìn về phía không xa bên ngoài bóng lưng. Cùng câu bạn thảo luận nói. Lục lão sư cá hộ đã chứa không nổi đi. Đúng vậy a, liên tiếp 10 cây, tất cả cũng không có thất bại. Câu bạn lẩm bẩm nói, cái này câu nghệ, quả thực là có hải lưu chi thần lưu ra tại chiếu cố. Cũng có thể là hải dương chi thần. Kyogre, tóc lam ngư dân cười cười, nói đến ngươi khả năng không tin, tiểu nữ nhà ta mà mộng tưởng, liền là câu lên một đầu Kyogre. Ha ha, ngươi cái tên này, lại tại tú nữ nhi. Trạm radio vang lên sướng ngôn viên giống to. Lục lão sư lần nữa trúng đích. 11 cán toàn chưa thất bại. Để chúng ta nhìn xem. Lúc này câu lên a, vẫn là Magikarp. Khục, để chúng ta nhìn xem những tuyển thủ khác biểu hiện. Tokiwa Group huy động cần câu. Trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Tại nàng mồi câu bên trên, một đầu chân quý Gorebis vui vẻ nheo mắt lại. Trời ạ, đến từ Kanto địa khu Tokiwa Group thay mặt Yellow tuyển thủ. Điểm tích lũy xa xa dẫn trước. Sướng ngôn viên oán thầm nói. Danh tự này làm sao thế này dài. Bên bờ, Wallace cũng thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi. Đi vào ven hồ nhìn ra xa. Đầu hắn mang trắng mũ. Mặc một bộ nghệ thuật khí tức màu trắng áo choàng. Một tay đút túi nhìn về phía màn hình lớn. Màn hình lớn bên trong. Hiện ra tay nâng Gorebis, giống như là tại cùng nó thân mật giao lưu. Yellow bên mặt, đứa bé kia, có thể cùng tinh linh câu thông. Thậm chí có thể trấn an tâm linh của bọn nó. Wallace trong nháy mắt minh bạch Yellow năng lực, nhếch miệng lên mỉm cười. Chợt tiếc nuối lắc đầu. Nếu là lúc trước có nàng ở đây, hoen địa khu, tại đối mặt song thần chi lúc, cũng sẽ không tạo thành lớn như thế thương tích đi. Wallace tiên sinh, nửa chàng sau biểu diễn liền muốn bắt đầu. Trợ thủ từ sau đi tới. Tốt, ta đến ngay. Wallace xoay người, màu trắng áo choàng theo gió lay động, ẩn ẩn giống như là âu phục dày da cạn thanh niên tóc lam. Đem quán quân áo choàng đưa tới Wallace trong tay. Phất tay hướng dương chỗ đi đến. Sắp tới giữa trưa, câu cá đại hội hạ màn kết thúc. Lục lão sư lấy 18 con Magikarp kinh người chiến tích. Đứng hàng thứ 2, thu hoạch được Waterstone 1 viên. Yellow thành công đoạt giải quán quân. Ôm cúp, đối ống kính, ngượng ngùng bắt lấy mũ rơm. Lục dã nhìn xem trong tay Waterstone. Tâm tình phức tạp, ta thật ngốc. Đơn biết Magikarp sinh mệnh lực tràn đầy. Không biết ngay cả Lake Valor đều có thể câu lên cái này ương ngạnh giống loài. Liên tiếp 18 con, trên núi măng đều bị đoạt xong. Được rồi, lấy về cho Blastoise bể cá. Làm cảnh quan thạch, lục dã nghĩ thầm, lại ngẩng đầu nhìn một chút đầu đội mũ rơm Yellow. Lơ ngơ, xích ra lúc trước, đến tột cùng là thế nào đem nàng nhận thành hán tử. Họa nữ cứng rắn nói nam hệ liệt, chớ quá như là, ghê tởm a, phái Bizo xuống hồ mò cá. Bị trọng tài hủy bỏ tư cách Satoshi. Bất mãn nói. Trên quy tắc không nói không thể a. Chiêu này ai bảo ngươi? Lục dã tò mò hỏi. Gâu tiền bối a. Hắn nói. Cùng lắm thì mình xuống hồ mò cá. Sau đó lại bỏ vào cá hộ bên trong. Chấm ngoặc kép. Lục dã sửng sốt một chút. Mặc kệ là cây rong vẫn là con tôm. Dù sao. Ra câu cá liền không khả năng không quân. Cơm trưa là tại ven hồ thất tinh cấp tiệm cơm giải quyết. Jasmine xem hết biểu diễn trở về. Bằng vào một tuần miễn phí khoán. Mỹ tư tư hưởng dụng xử lý. Lục dã nhiều một chút. Phân cho Satoshi cùng Yellow. Yellow bứt rứt bất an nói. Dạng này, thật có thể sao? Ngươi là câu cá giải thi đấu quán quân. Tuyên truyền hiệu quả và lợi ích có thể so sánh hao tổn cao nhiều lắm. Lục dã tận sức tại giải quyết, trước mắt một đạo hải sản xử lý. Nói, đợi chút nữa ta hướng chủ quán giải thích. Yellow hít sâu một hơi, hai tay chắp tay trước ngực. Ta thúc đẩy á. Satoshi đã cùng Pikachu không để ý tướng ăn. Trắng trợn hưởng dụng bắt đầu. Một bên hàm hồ nói. Lục lão sư. Buổi chiều trên nước đua tốc độ. Ngươi tham gia sao? Phần thưởng là cái gì? Vẫn là Waterstone. Lục Dã lông mày nhướn lên. Blastoise vạc nước cảnh quan thạch. Đầy đủ. Mặt hồ trong suốt. Tại buổi trưa dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn kim quang. Lục Dã tại cơm trưa về sau. Tiện thể đi tiểu thương khu nhìn một vòng. Mèo kim tệ tiêu chí quầy hàng sinh ý thịnh vượng. Ngài Sylveon con rối. Xin cầm lấy. Milotic con rối cũng có. Sylveon con rối quá quý hiếm. Đã bán sạch. Chấm ngoặc kép. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Mèo. Lục Dã cũng không có ý định đi quấy giày. Đi vào Blue quầy hàng. Mua một bình ướp lạnh Coca-Cola. Thử rồi, để lộ. Kết trời nóng quả nhiên vẫn là đến uống băng Coca-Cola. Lục Dã cảm khái. Blue mặc một bộ màu đen váy liền áo. Trong tay mũ quạt gió. Nhìn về phía một bên. Tràn đầy ghen tức nói. Không bán. Hôm nay sớm một chút kết thúc công việc. Không có việc gì. Sinh ý kiểu gì cũng sẽ tới cửa. Lục Dã an ủi. Dò hỏi. Đúng rồi, ta muốn hỏi, Blastoise cột nước phương pháp sử dụng, chấm ngoặc kép, cái gì cột nước, Blue nháy mắt, đúng đấy, người mượn dùng Blastoise thủy pháo, phi hành kỹ xảo, Lục Dã thành khẩn nói, làm đáp tạ, nơi này toàn bộ hàng hóa, Lục Dã vỗ ngực, từ Lục mỗ người tính tiền, Blue nao, nheo mắt lại, nhếch miệng lên, thật chứ? Cỗ này gian thương ký thị cảm. Là chuyện gì xảy ra? Lục Dã ho khan nói. Đương nhiên. Rất đơn giản á. Blue cười nói. Chỉ cần để tiểu quy huấn luyện cột nước nâng lên lực. Thuần thục nắm giữ về sau. Liền có thể ngắn ngủi lơ lửng. Thậm chí. Còn có thể cải biến phi hành đường cong. Dùng để chạy trốn. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Lấy nhà mình rùa họng pháo nâng lên lực. Lơ lửng sợ là có chút khó khăn. Rốt cuộc, cái này mẹ nó không được nhất phi trùng thiên. Thử một chút đi. Lục Dã kiền thanh nói. Có kỹ xảo sách hướng dẫn sao? Ta trở về để Jenga học. Hở, Blue sợ run nói. Ta ngược lại thật ra có thể hiện viết. Bất quá, tại sao là để Jenga học? Lục lão sư há to miệng. Muốn nói lại thôi. Thời gian nhoáng một cái. Đi vào buổi chiều, trên nước đua tốc độ tranh tài khai mạc nghi thức, làm vùng đất ngập nước bảo hộ hiệp hội chỗ tổ chức trên nước đua tốc độ tranh tài. Chỉ tại bảo vệ hoàn cảnh, tăng cường nhà huấn luyện nhóm gian nan khổ cực ý thức. Mặc dù không biết cái này cùng tranh tài có liên hệ gì, nhưng Pastoria City quán chủ, người xưng cực hạn mặt nạ tên cơ bắp oách, đồng dạng đã tới Lake Valor, khục. Mọi người, Quách mang theo triết học khí tức nồng đậm mặt nạ, cởi trần, là khai mạc nghi thức đọc lời chào mừng. Ở đây khóa trên nước đua tốc độ giải thi đấu bên trong. Tuyển thủ có thể ở đây bên ngoài chỉ huy tinh linh. Lẫn nhau quấy nhiễu cũng tiến hành trên nước đối chiến. Bản đại gia, cũng sẽ phái tinh linh xuất chiến. Quách ngón tay mình, cười ha ha, nếu như bản đại gia lấy được quán quân. Tiền thưởng sẽ toàn bộ hiến cho. Toàn trường một mảnh xôn xao. Có người nghi ngờ tranh tài công chính tính. Yellow nhẹ giọng giải thích. Quách tiên sinh. Một lòng vì quê quán Pastoria City kiến thiết. Đánh đối chiến cùng quyền kích thi đấu tiền thưởng. Cơ hồ toàn bộ hiến cho đi ra đâu. Lục Dã chậm rãi gật đầu. Quách là vị trọng nghĩa khinh tài. Không câu nệ tiểu tiết hào kiệt hình tượng. Tuy nói hóa trang có chút triết học. Nhưng phần này kính dâng tinh thần, vẫn là rất làm cho kẻ khác kính nể. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Quách hai cánh tay cao dương, hét lớn, tốt, để chúng ta thỏa thích hưởng thụ tranh tài đi. Satoshi ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa, lập tức bị Quách lây. Lục lão sư, ta đợi chút nữa cũng muốn dự thi. Lục Dã trầm ngâm một lát, nghĩ đến quán quân phong phú tiền thưởng. Lập tức minh bạch Quách Tiểu tâm tư, lấy cách xù tiền thưởng mời tuyển thủ, mình lại dự thi đoạt giải quán quân. Cử chỉ này tuy nói có chút không tử tế, nhưng cũng tại quy tắc cho phép bên trong. Rốt cuộc, một ít quán quân, nóng lòng nhất liền là tham gia cục cưng chén, có thể lẫn nhau quấy nhiễu, trên nước đối chiến sao? Lục Dã ánh mắt chớp lên, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Đai Bô, nhếch miệng lên mỉm cười. Vừa vặn có thể thử một lần. Blue cung cấp kỹ xảo đâu? Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.